Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, Hàn Y lộ biện pháp. Huyết hồn thi tâm đã vô pháp gánh chịu càng nhiều cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Tiếp xuống giao cho phương ấn tại huyết hồn thi trong lòng bố trí cấm chế cùng trận pháp. Đối với trận pháp cùng cấm chế một đạo, lộ thần hiểu rõ không sâu. Lưu lại cũng không giúp được một tay. Hắn hướng Lâm Thù nhìn thoáng qua. Sau đó hai người cùng nhau rời đi hang đá đại điện. Hắn đã tại hang đá đại điện bên trong ngốc lâu. Hiện tại ra ngoài, vừa vạn hóa giải thải phong sắp nổi lòng nghi ngờ. Về phần Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, hắn nhóm là phương ấn đệ tử thân truyền, đồng dạng tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Bây giờ phương ấn muốn tại huyết hồn thi trong lòng bố trí trận pháp. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhiều ít là có thể giúp một tay. Mà lại đây cũng là cực kỳ khó được học tập cấm chế cùng trận pháp cơ hội. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều không hề rời đi. Không bao lâu, Lộ Thần cùng Lâm Thù đi vào động phủ cửa vào. Gặp Lộ Thần đi tới, Thải Phong hơi cảm giác. Một lát sau, trong lòng thầm than đáng tiếc, nàng cảm giác được, Lộ Thần tiêu tán ra cương khí ba động tuy nhiên vẫn như cũ tinh thuần cùng hùng hậu. Nhưng cũng không thuộc về thiên vị cảnh giới, thậm chí so sánh Lộ Thần chưa đột phá trước thời điểm. Cái này cương khí ba động còn muốn yếu đi rất nhiều. Rất hiển nhiên, lúc trước suy đoán của bọn hắn là đúng, Lộ Thần đột phá thiên vị cảnh thất bại. Trầm ngâm dưới, Thải Phong trấn an nói, địa vị nhập thiên vị là chân cương cảnh trong tu luyện một cửa ải lớn. Rất nhiều người đều không phải duy nhất một lần đột phá thành công. Lộ Thần khẽ gật đầu, không làm bất luận cái gì dư thừa giải thích. Về phần Thải Phong hội nghĩ như thế nào, hắn liền quản không đến. Đối với một tên võ đạo tu sĩ mà nói, cảnh giới đột phá thất bại là đối tâm linh cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Gặp Lộ Thần kiệm lời ít nói, Thải Phong không tốt nói thêm gì nữa. Nàng biết, có đôi khi cho dù là trấn an chi từ, cũng không thể nói quá nhiều. Nếu là nói nhiều rồi, ngược lại sẽ lên hiệu quả trái ngược. Hướng Lộ Thần sau lưng nhìn thoáng qua, phương ấn sư đồ ba người tựa hồ không có từ trong động phủ đi ra dấu hiệu. Thải Phong nghi ngờ nói, phương đại gia hắn nhóm đâu? Trải qua sau trận này, huyết hồn thi tâm cơ hồ đã phế bỏ. Bất quá phương lão còn muốn thử lại lần nữa. Lộ Thần đáp lại một câu, lời này nửa thật nửa giả. Phương ấn bọn người đúng là tại hang đá đại điện bên trong loay hoay huyết hồn thi tâm. Nhưng lại không phải là vì chữa trị huyết hồn thi tâm, mà là muốn đem huyết hồn thi tâm biến thành thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nghe Lộ Thần trả lời, Thải Phong không có chút nào hoài nghi. Dù sao nàng lúc trước tận mắt thấy huyết hồn thi nghịch phệ. Huyết hồn thi đã nghịch phệ Lộ Thần cái này trưởng khống ngự sử người. Huyết hồn thi tâm tự nhiên là xảy ra đại vấn đề. Nếu không làm thế nào có thể xuất hiện nghịch phệ dạng này bết bát nhất tình trạng. Khi nào rời đi nơi này? Thải Phong hỏi, kỳ thật trong nội tâm nàng đã ẩn đoán được. Các loại phương ấn sư đồ ba người đi ra động phủ thời điểm. Chỉ sợ sẽ là hắn nhóm một đoàn người rời đi thiên y vụ trướng trở về băng phong thành một khắc này. Bất quá tuy nhiên lòng có suy đoán, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi một chút. Dù sao băng phong thành trận pháp sửa chữa một chuyện lửa xém lông mày. Thân là thành chủ một tên con gái nuôi, nàng cần mau chóng trở lại băng phong thành. Ngươi rất gấp rời đi. Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Thải Phong. Theo đạo lý, Thải Phong là băng phong thành phái tới giám thị hắn. Thải Phong không nên đương hỏi đến khi nào rời đi. Dưới mắt Thải Phong lại là như thế hỏi thăm. Nhất định là có chuyện gì gấp cần Thải Phong mau chóng trở lại băng phong thành. Mà Thải Phong tiến vào thiên y vụ trướng sau liền vô pháp cùng Thải Vũ câu thông cảm ứng. Bởi vậy cái này việc gấp, là tại Thải Phong hộ tống đám người tiến vào Thiên Y vụ chướng trước liền hiểu. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng âm thầm suy đoán, Thải Phong là có gì việc gấp, chờ Phương đại gia giải quyết hết huyết hồn thi tâm sự tình. Ngươi như còn lưu tại nơi này, ta hội hoài nghi ngươi cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện có liên quan. Thải Phong nói, tựa như Lộ Thần không tín nhiệm nàng. Nàng đương nhiên sẽ không nói với Lộ Thần ra Băng Phong Thành bây giờ tình hình nguy cơ chân tướng. Lộ Thần nhíu mày, rất hiển nhiên, Thải Phong cũng không nói đến tình hình thực tế. Bất quá, hắn cũng không có nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng suy nghĩ. Đám người ngay tại sườn núi động phủ trước đợi, ẩn cốc bên ngoài, bốn phía còn có một số người ảnh đang nhấp nháy. Đây là các phương đi theo Tú Dục bọn người mà đến thám tử. Mặc dù mọi người đều là mang theo mục đích giống nhau mà đến, nhưng những người này lại ở chung hòa hợp. Hắn nhóm đã tại ẩn cốc bên ngoài trông đã nửa ngày. Các phe người đều xác định, cho tới bây giờ, chỉ có Tú Dục cùng Tương Sinh Đào sống sót mà đi ra ngoài. Ẩn cốc nội thiết có mê tung trận cùng huyễn ảnh trận. Những trận pháp này ngăn cách các phương người dò xét. Bởi vậy đám thám tử căn bản không biết Tú Dục bọn người đem người tiến vào ẩn cốc bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hơn 300 người đi vào trong cốc, làm sao chỉ có Tú Dục cùng Tương Sinh Đào hai người ra? Chẳng lẽ lại những người khác đã gãy tại bên trong? Một cái thám tử suy đoán, hơn 300 người rõ ràng tiến vào trong cốc, chúng ta nhưng không nhìn thấy, cũng dò xét không rõ trong cốc tình hình. Chỗ này trong sơn cốc rõ ràng bố trí có trận pháp. Chỉ sợ những người kia giữ nhiều lành ít, đã trông đã nửa ngày, chỉ có Tú Dục cùng Tương Sinh Đào, còn muốn tiếp tục thủ xuống dưới sao? Chư vị như còn muốn thủ xuống dưới, liền ở đây tiếp tục chờ đợi đi, tha thứ không phụng bồi. Một tên thám tử dường như làm ra quyết định, quả quyết rút lui, chuẩn bị đem mình dò xét đến tin tức mang về. Còn lại thám tử nhìn nhau một chút, đám người dần dần cảm thấy xác thực không cần thiết lại thủ xuống dưới. Lần lượt rời đi, Băng Phong Thành nội thành, Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Vũ, bốn người tập hợp một chỗ. Hắn nhóm đã nhận được thám tử trả lại tin tức, nghe nói thám tử đến báo về sau, tụ tập cùng một chỗ Hàn Y Lộ bọn người trầm mặc xuống. Đại sảnh lâm vào một trận trong yên lặng, tuy nhiên hắn nhóm trước đó đã có chỗ đoán trước, nhưng chính thức nghe nói đến thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được mà chấn động. Thông qua thám tử bẩm báo, trong lòng mọi người sáng như tuyết. Kia một chỗ sơn cốc thực là phương ấn tu luyện đạo trận ẩn cốc. Vân Diệu Quốc Tú Dục bọn người xuất lĩnh toái không sơn mạch bên trong rất nhiều to to nhỏ nhỏ thế. Lực, hết thảy có hơn 300 người, tiến vào Thiên Y vụ chướng bên trong bắt Lộ Thần. Kết quả đây, hơn 300 người bước vào ẩn cốc, nửa cái canh giờ không đến. Cuối cùng cũng chỉ có Tú Dục cùng Tương Sinh Đào sống mà đi ra kia một chỗ sơn cốc. Muốn hỏi những người khác đi đâu rồi? Còn có thể đi đâu rồi? Tự nhiên toàn bộ chết tại ẩn cốc bên trong. Hàn Y Lộ thậm chí có thể tưởng tượng ra, ngay lúc đó ẩn cốc bên trong là như thế nào một trận huyết tinh đồ sát. Kia ẩn cốc là phương ấn tu luyện đạo trận. Phương ấn sư đồ ba người không biết bố trí nhiều ít cường đại công kích trận pháp. Là một chỗ tuyệt đối long đàm hổ huyệt, tự tiện xông vào ẩn cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù Hàn Y Lộ là Băng Phong Thành thành chủ, là nguyên đan cảnh cường giả, nàng cũng không dám tự tiện xông vào ẩn cốc. Lúc trước Hàn Y Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, ba người cùng một chỗ tiến vào ẩn cốc, đồng dạng không dám ở ẩn cốc bên trong có chút bất kính cử động. Ẩn cốc là phương ấn sân nhà, nếu là địch nhân, ai nhập đều sẽ chết, nguyên đan phía trên mới có thể mạnh mẽ xông tới. Cái này tiểu tử thực sự là đủ hung ác, Lôi Tông Minh nhịn không được hít một hơi. Vân Diệu Quốc, Tú Dục, bọn người cùng to to nhỏ nhỏ thế lực hơn 300 người. Là chết tại ẩn cốc bên trong. Mặt ngoài là ẩn cốc bên trong công kích trận pháp hiển uy. Nhưng Lôi Tông Minh trong lòng rõ ràng. Nguyên nhân thực sự vẫn là Lộ Thần mưu kế. Chính là Lộ Thần mưu kế. Đem những người này dẫn hướng xây thịt trận. Toái Không Sơn mạch to to nhỏ nhỏ thế lực hơn 300 người liền thôi. Dù sao trong đó không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mà Vân Diệu Quốc 4 người bên trong thì có 3 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Kết quả cũng chỉ có Tú Dục cùng Tương Sinh Đào còn sống rời đi ẩn cốc. Cống Luân cùng Lương Kha đều nuốt hận ẩn cốc. Đây chính là 2 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mà không phải 2 viên lớn cải trắng. Chớ nói bị giết. Bình thường thời điểm ai dám đi tìm nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ phiền phức. Trừ phi sống được không kiên nhẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Vân Diệu Quốc 2 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cứ như vậy âm thầm bị Lộ Thần diệt trừ. Thủ đoạn này thật là khiến người không rét mà run. Thải Vũ trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một tia sáng. Trong lòng âm thầm có chút hối hận, lúc trước nếu là từ nàng đi theo Lộ Thần rời đi, có lẽ liền có thể tận mắt thấy ẩn cốc bên trong Lộ Thần đại thắng lúc phấn khích. Nếu như Thải Vũ thật ở đây, liền sẽ không như vậy suy nghĩ, ngay lúc đó ẩn cốc, chỉ có máu tươi, thi thể, kêu rên, oán linh vân vân, đã mục đích đã đạt thành. Phương Ấn bọn người vì sao còn không quay lại về Băng Phong Thành? Lệ Vũ Phỉ bỗng nhiên nói. Hàn Y Lộ nhìn Lệ Vũ Phỉ một chút. Trong lòng biết Lệ Vũ Phỉ hoài nghi Lộ Thần cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Trầm ngâm dưới. Hàn Y Lộ chậm rãi nói. Trưởng khống cùng ngự sử ẩn cốc bên trong công kích trận pháp giải quyết hết hơn 300 người. Tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chắc hẳn hắn nhóm cần trong cốc tu chỉnh một thời gian mới có thể trở về. Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ gật gật đầu. Thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện cần tiếp tục chú ý. Nhưng Băng Phong Thành trận pháp sửa chữa một chuyện cũng không thể rơi xuống. Hàn Y Lộ thần sắc, nghiêm lại, nói, qua một thời gian. Phương Ấn liền sẽ trở lại Băng Phong Thành, nhưng sửa chữa trận pháp cần thiết mấy thứ linh vật đến nay còn không có diện mạo. Người đàn bà khéo léo bị làm khó việc nấu nướng. Cho dù Phương Ấn là trận pháp tông sư, không có linh vật, hắn muốn thế nào sửa chữa trận pháp, làm từng bước tìm kiếm kia mấy thứ linh vật không được. Cần làm khác một phen chuẩn bị. Lời vừa nói ra, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Vũ, 3 người đều thần sắc ngưng trọng lên, sửa chữa trận pháp một chuyện liên quan đến Băng Phong Thành tồn vong. Cũng may Hàn Y Lộ đã nói như vậy, khẳng định đã có cách đối phó. Bất quá Lệ Vũ Phỉ bọn người hiếu kỳ, không biết thành chủ đại nhân nghĩ tới điều gì biện pháp tốt. Một tháng sau, Băng Phong Thành đem tổ chức một trận chân bảo giao lưu hội. Bất kỳ người nào đều có thể tham gia. Hàn Y Lộ chậm rãi nói, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Vũ, 3 người đột nhiên nhãn tình sáng lên. Diệu, thật sự là diệu, bằng Băng Phong Thành nhất thành chi lực hoàn toàn chính xác rất khó tìm kiếm đến sửa chữa trận. Pháp cần thiết kia mấy thứ linh vật, còn nếu là Băng Phong Thành quang minh chính đại đi mua sắm, rất có thể sẽ để người có quyết tâm phát hiện chút gì. Nhưng tổ chức một trận chân bảo giao lưu hội lại có thể hấp dẫn đến rất nhiều người cùng rất nhiều linh vật. Băng Phong Thành một bên âm thầm tìm kiếm, một bên tại chân bảo giao lưu hội bên trên mua sắm linh vật. Kể từ đó, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm đủ sửa chữa trận pháp lúc cần thiết linh vật. Nhất quan trọng chính là mượn nhờ chân bảo giao lưu hội mua sắm linh vật. Hết thảy đều danh chính ngôn thuận, sẽ không để cho người có chỗ hoài nghi, phải tất yếu đem chân bảo giao lưu hội tin tức tản ra. Hàn Y Lộ căn dặn một câu, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh gật gật đầu, lấy đó hứa hẹn, hắn nhóm minh bạch, chỉ có Băng Phong Thành tổ chức chân bảo giao lưu hội tin tức tản đầy đủ phổ biến, mới có thể hấp dẫn đến đủ nhiều người, cũng mới có thể hấp dẫn đến đủ nhiều linh vật, tiến tới gia tăng Băng Phong Thành từ đó đạt được cần thiết linh vật cơ hội. Hai người não hải nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào để chân bảo giao lưu hội tin tức xa xa tản ra. Toái không sơn mạch cái khác mấy phương, khi lấy được thám tử bẩm báo sau phải sợ hãi thán lộ thần thủ đoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.